Chương 209, Nguyên tội 18. Vì tốc độ nhanh nhất tìm đến hợp tâm ý nhà ở, Vân song song tính toán đi tìm trung gian, đương nhiên muốn tìm đại chân chính môi giới công ty, tùy tiện làm cái mặt tiền cửa hàng phòng tiểu môi giới cơ bản đều là gạt người. Đáng tin môi giới công ty tốc độ quả nhiên rất nhanh, Vân song song buổi sáng đi, giữa trưa liền đi tìm cái hợp tâm ý phòng ở một cái tân xây tiểu khu, bên trong toàn bộ đều là 20 mấy tầng cao tầng lâu. Ở nơi này niên đại 20 mấy tầng lầu tiểu khu chính là S thị như vậy thành phố lớn cũng rất ít thấy. Để cho Vân song song cảm thấy hài lòng là, bên trong này hộ gia đình phần lớn là hộ cá thể cùng thành phần lao động tri thức, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn qua lại vội vàng, tuyệt đối không có thời gian tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm tăng tiến hàng xóm quan hệ, đang cùng Vân song song tâm ý tuy rằng phòng ở hợp tâm ý, tiền thuê nhà tự nhiên cũng không thấp, một cái 30 mét vuông một phòng vệ sinh tiểu hộ hình. Tiền thuê nhà ước chừng muốn 800 khối hơn nữa tiền thuê hồng cũng rất quý. 400 khối quả thực thịt đau lập tức tốn ra 1.000 nhị, nguyên bản còn cảm giác mình là cái tiểu phú bà Vân song song lập tức cảm giác mình là cái người nghèo may mà môi giới sau khi rời đi, chủ nhà lưu lại cho Vân song song nói một chút một loại khác giao tiền thuê nhà phương pháp. Nếu Vân song song một quý một giao tiền liền có thể ưu đãi vì 750 nguyên một tháng, nửa năm thì là 700 nguyên, một năm ưu đãi nhất. 600 nguyên một tháng là được rồi, hơn nữa chủ nhà còn làm chủ lao đi số lẻ kia 200, chỉ lấy 7.000 nguyên. Vân song song suy tư nửa ngày, vẫn là cắn chặt răng, giao cái một năm tiền thuê nhà cho chủ nhà, mặc kệ thế nào, S thị đầy đủ phồn hoa náo nhiệt, phồn hoa cùng náo nhiệt đại biểu cho cơ hội kiếm tiền liền nhiều, huống chi vì cho nàng mụ mụ xem bệnh phương tiện, Vân song song cũng tính toán lại S thị lưu lại. Tiến bước mặt tươi cười chủ nhà, khóa chặt cửa sau. Vân song song đếm trong tay lập tức liền không có tiểu tứ phần có một tài sản, đau lòng liên tục chịu rút, cái này còn muốn cho nàng mẹ xem bệnh đâu, tiền là thật không thuận lợi à. Vân song song quyết định, nhất định phải đi kiếm tiền lập tức đi ngay kiếm tiền bất quá kiếm tiền lúc trước. Vân song song vẫn là muốn trước mang theo nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn đi xem bệnh lúc trước. Vân song song trước tiên liền thu tập các loại tin tức, trực tiếp tìm một cái đối với thần kinh phương diện nhất quyền uy chuyên gia. Phí lao đại kình mới bài thượng vị này chuyên gia hảo. Bất quá kết quả lại làm cho Vân song song không biết là nên vui hay nên buồn, mà càng sâu, thì là kinh sợ bởi vì theo vị này chuyên gia uy tín lời nói, nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn không phải hậu sản trầm cảm tự nhiên điên, mà là bởi vì ăn nhiều tổn thương thần kinh dược vật tạo thành điên cuồng cùng trí lực thoái hóa. Vị này chuyên gia nói cho Vân song song, Phùng Cẩn Ngôn ăn là loại thuốc nào tạo thành kết quả này, bởi vì thời gian quá lâu. Đã muốn không thể biết được, thậm chí nếu Vân song song chừng 2 năm nữa đến cho Phùng Cẩn Ngôn xem bệnh, liên Phùng Cẩn Ngôn là vì dược vật mà điên cuồng điểm này đều sẽ nhìn không ra. Duy nhất tin tức tốt chính là, loại thuốc này vật tạo thành tổn thương cũng không phải vĩnh cửu không thể đổi, nếu hảo hảo chiếu cố, theo thời gian, loại thuốc này đối Phùng Cẩn Ngôn lực ảnh hưởng sẽ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Thẳng đến Phùng Cẩn Ngôn triệt để khôi phục bình thường, nhưng là chỗ hỏng là quá trình này không thể trước tiên, cũng không có. Dược vật có thể giảm bớt, chỉ có thể dựa vào Phùng Cẩn Ngôn chính mình thân thể từ từ thay thế ra ngoài. Vân song song đần độn mang theo Phùng Cẩn Ngôn về đến trong nhà, mãn đầu góc nghĩ đều là rốt cuộc là ai hại nàng mụ mụ. Nguyên bản Vân song song cảm thấy Phùng Cẩn Ngôn là chính mình điên, cũng là chính mình đi lạc. Nay nghĩ đến, Phùng Cẩn Ngôn nếu là bị người hại điên, như vậy nàng đi ném rất có khả năng không đơn giản, ra ngoài du lịch, vừa lúc tiến vào vùng núi, sau đó Phùng Cẩn Ngôn liền tại trong vùng núi đi lạc thiên hạ, làm sao có thể có trùng hợp như vậy. Sự cái này rõ ràng chính là muốn cho điên điên khủng khủng Phùng Cẩn Ngôn chết ở trong núi. Mặt chỉ là Phùng Cẩn Ngôn mạng lớn, bị phụ thân của Vân song song Vân Hà nhặt trở về, tuy rằng sống cùng tại địa ngục không có gì phân biệt, nhưng cuối cùng là không chết. Rốt cuộc là người nào muốn nhượng Phùng Cẩn Ngôn chết đâu. Vân song song đầu tiên loại bỏ Phùng Cẩn Ngôn phụ mẫu, kia đối phu thê tuy rằng cảm thấy Vân song song có nguyên tội, như thế nào cũng chướng mắt nàng, đối Phùng Cẩn Ngôn nữ nhi này lại là thật tâm thương yêu. Còn có chính là Phùng Cẩn Ngôn nguyên bản trượng phu Liêu Thừa, Vân song song rất hoài nghi người này, bởi vì Phùng Cẩn Ngôn là ở cùng hắn một chỗ ra cửa du ngoạn thời điểm đi lạc, nhưng là lúc ấy cùng nhau du ngoạn người rất nhiều. Hơn nữa Phùng Cẩn Ngôn bên người còn có chuyên môn đi theo chiếu cố y để tá tại. Lại nói Liêu Thừa mình mở công ty quy mô còn không nhỏ, không nên tồn tại hại chết thê tử được tài sản chuyện này, chủ yếu là Phùng Cẩn Ngôn phụ mẫu sống hảo hảo, sớm như vậy hại Phùng Cẩn Ngôn có phải hay không quá gấp chút, huống chi Phùng Cẩn Ngôn ném thời điểm, Liễu Thừa toàn bộ hành trình cùng rất nhiều người cùng một chỗ, căn bản không có một chỗ thời điểm, hơn nữa khi đó Phùng Cẩn Ngôn cũng là cùng rất nhiều người cùng một chỗ, duy nhất người bên cạnh ít thời điểm chính là Phùng Cẩn Ngôn ra ngoài đi vê đút cờ thời điểm. Bởi vì là đi vê đút cờ, cho nên chỉ có cái kia hộ công cùng Phùng Cẩn Ngôn hai người đi ra ngoài. Trong núi trong thôn vê đút cờ cùng trong thành thị không giống với, nhiều xây tại sân bên ngoài, sau đó cái kia hộ công một cái không hảo xem, Phùng Cẩn Ngôn liền mất. Làm mất Phùng Cẩn Ngôn, cái kia hộ công hôm đó liền chạy, đợi đến Phùng Cẩn Ngôn phụ mẫu cùng Liêu Thừa cùng nhau tìm kiếm khắp nơi Phùng Cẩn Ngôn không có kết quả, nhớ tới cùng kia cái y tá tính sổ thời điểm, cái kia y tá đã muốn liên người nhà cùng nhau không thấy bóng dáng. Đời trước Vân Song Song vẫn cho là cái này y tá là bởi vì mình thất trách tạo thành Phùng Cẩn Ngôn đi lạc, sau đó e ngại gánh vác trách nhiệm, mới có thể vội vã mang theo người nhà chạy trốn. Nhưng là nay Vân Song Song lại cảm thấy, rất có khả năng cái này y tá chính là bị người sai xử, cố ý làm mất nàng mẹ Phùng Cẩn Ngôn, nhưng là rốt cuộc là ai chỉ điểm cái này y tá đâu. Liễu Thừa vẫn là câu nói kia, không chứng cơ không động cơ, Liễu Thừa chính mình có bản lĩnh mở công ty. Lúc trước cùng Phùng Cẩn Ngôn cũng là tình cảm chính nùng thời điểm, còn vừa mới có tình yêu kết tinh, hơn nữa đối Phùng Cẩn Ngôn một mảnh thâm tình. Chính là Phùng Cẩn Ngôn mất tích thời gian dài như vậy, Liễu Thừa cũng vẫn giữ mình trong sạch, bên người ngay cả cái mập mờ đối tượng đều không có. Phùng Cẩn Ngôn sau khi tìm được Liễu Thừa càng là đối Phùng Cẩn Ngôn hết sức tốt, chẳng những không ngại Phùng Cẩn Ngôn mất đi sau qua lại. Thậm chí ngay cả đối Vân Song Song cái này Phùng Cẩn Ngôn cùng nam nhân khác sinh hạ đứa nhỏ cũng không có ác ngôn tướng hướng qua, thấy thế nào cũng không có nhúc nhích cơ, không có khả năng là hắn trừ cái này. Hai cái người quen biết, Vân Song Song quả thực là không thể tưởng được còn có người nào sẽ như vậy hại Phùng Cẩn Ngôn, chủ yếu là đời trước Vân Song Song tại Phùng Cẩn Ngôn thân nhân trước mặt là bị bài xích người, không có người sẽ cùng Vân Song Song nói nhà mình đều cùng người nào tới hướng thân mật. Mà Phùng Cẩn Ngôn tự nhiên là càng không có khả năng cùng Vân Song Song nói mình chuyện cũ, liền sợ kích thích đến Vân Song Song viên kia mẫn cảm tâm. Mỗi lần cùng với Vân Song Song, Phùng Cẩn Ngôn đều muốn hao hết tâm tư nghĩ các loại không va chạm vào Vân Song Song mẫn cảm nội tâm đề tài. Cũng bởi như thế, Vân Song Song tổng cảm thấy cùng Phùng Cẩn Ngôn cùng nàng nữ nhi này ở chung mệt như vậy, hẳn là cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên mới sẽ bị Liêu Thừa cùng Phùng Cẩn Ngôn nữ nhi kích thích đến. Thậm chí hoài nghi nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn sẽ hận chính mình này có nguyên tội nữ nhi.